5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, đại lưu thúc thúc. Thần thần khốn, gâu gâu, tiểu tuyết đoàn kêu hai tiếng rất nhanh liền nhảy nhót lấy nhỏ chân ngắn hướng tô thần. Bên này chạy, ngược lại là quả dứa nhỏ chân trước về sau, một bộ muốn chiến đấu bộ dáng. Đương nhiên. Nếu như thanh âm của nó không mềm như vậy, manh thân thể lớn hơn nữa một điểm mà không phải mập phì. Lời nói khả năng hơn có sức thuyết phục. Một bên khác, một thân hỏa hồng tiểu hồ ly bất quá lớn cỡ bàn tay. So quả dứa nhỏ còn nhỏ, nhưng nó lại một điểm e ngại cũng không. Tiếp tục nhe răng trợn mắt, nó thân thể tuy nhỏ cái đuôi lại như cây chổi đồng dạng bồng lớn. 10 điểm cảnh giác nhìn chằm chằm quả dứa nhỏ. Tô Mẫn tiến lên 2 bước. Hắc hắc, cái này hồ ly còn đây này. Gặp Tô Thần tò mò nhìn hắn, Tô Mẫn giải thích, nhóm chúng ta nhỏ thời điểm cái này hồng hồ ly ngay tại A. Vừa rồi chiết cỏ chính là vì đùa nó. Hắc, thần thần, đáng yêu không? Tiểu gia hỏa ánh mắt lóe sáng. Thần thần muốn ôm về nhà. Khó mà làm được, tiểu hồ ly là động vật hoang dã, nuôi trong nhà rất dễ dàng liền sẽ chết. Tô Thần quyết miệng, cường điệu, thần thần muốn ôm về nhà. Tô Mẫn giờ phút này mới phát giác được đối đầu một cái 5 tuổi đứa bé. Thật không tốt giảng đạo lý, chính buồn bực đồng thời. Tô Thần đã xoay người đưa hai tay muốn đi tiếp xúc tiểu hồ ly. Thần thần xem chừng. Hồ ly sẽ giao nhân. Tô Mẫn nhắc nhở một tiếng. Sẽ không đi. Tiểu hồ ly cũng ngoan a. Không cắn thần thần đi. Tiểu gia hỏa mới nói xong. Liền hét thảm một tiếng. Ai nha. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cùng nhau kêu lên. Nguyên lai là kia tiểu hồng hồ ly gặp tô thần tay nhỏ đưa tới. Lại cắn một cái tại tô thần đầu ngón út bên trên. Thần thần. Tô Mẫn bận bịu đi lên bắt lấy tiểu hồ ly, muốn đưa nó kéo xuống đến. Tiểu hồ ly lại không hé miệng. Ô ô, đợi đại khái một phút tiểu hồ ly mới buông ra miệng. Tô Thần đem đầu ngón út lấy ra, nhìn kỹ một chút có chút mừng rỡ. Ca ca, không có máu. Tô Mẫn nắm thật chặt giấy ruộng tiểu hồ ly, thấy thế cười hắc hắc. Ai... Cái này tiểu hồ ly thật không có cắn ngươi nha. Vậy ngươi vừa rồi kêu cái gì nha? Cắn a, không có máu. Tô Thần quyết miệng, sau đó cẩn thận nhìn một chút Tô Mẫn trong tay tiểu hồ ly. Đưa tay sờ lấy nó cái đuôi, lại sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Tiểu hồ ly híp mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ thấy thế gọi lớn lên. Tiến đến Tô Thần bên chân muốn trèo lên trên, gâu gâu tương đương, meo, Tô Mẫn thấy thế nở nụ cười. Nhẹ buông tay, tiểu hồ ly tự nhiên mà vậy vọt lên nhảy đến Tô Thần trong ngực. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ kêu hơn sốt ruột, đại lưu tìm thanh âm theo tới, lặng lẽ đem ống kính nhắm ngay Tô Thần. A a a, liền yêu không định giờ phát trực tiếp a. Thần thần mẹ lại tới, a kia màu đỏ, hồ ly, lớn chừng bàn tay tiểu hồ ly, hoa, wow, thật đáng yêu a, cùng thần thần tay nhỏ đồng dạng lớn, nho nhỏ một đoàn, Vương Chính Vũ ngồi thẳng người, ha ha, thần thần lại thu một cái manh sủng a, phía sau hắn truyền đến từ trinh thanh âm, tiểu gia hỏa rời đi ông cỏ thôn liền câu tam đáp tứ. Nhìn xem, nhóm chúng ta nồi bát bầu bồn cũng không để ý tới. Thần thần ngươi còn nhớ rõ đại minh bờ hồ tiểu mãng đại hồ tiểu cồn cồn sao? Vương Chính Vũ nhịn không được buồn cười. Từ trinh ngươi lại tới nhìn trộm. Không có biện pháp, gần nhất nhàn hốt hoảng. Ta đến xem thần thần thế nào. Hắn 10 điểm tự nhiên lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Nói đến cũng kỳ quái. Từ khi thần thần rời đi sau tiểu mãng liền không có trở về. Đại hổ cùng tiểu cồn cồn cũng không có xuất hiện qua. Tiểu trương hiếm thấy mở máy hát. Đâu chỉ a, trước đó muộn lên trên núi còn có sói chu. Cái này mấy ngày cũng bị mất. Các ngươi nói, những vật nhỏ này có phải hay không cùng thần thần cùng đi a? Chớ nói nhảm, Vương Chính Vũ trừng mắt. Thần thần rời đi là ngồi xe đi máy bay còn một mực ở nội thành. Những động vật này nếu là theo sau khẳng định bị người đập tới. Tiểu Cồn, Cồn Đại Hổ cùng Tiểu Mãng hiện tại cũng là võng hồng. Từ Trinh chép miệng đi hai tiếng. Cũng thế, Tiểu Trương yếu ớt mở miệng. Cũng có khả năng chết đâu. Vương Chính Vũ cùng Từ Trinh đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiểu Trương bận bịu rụt cổ lại. Ta chính là giả thiết. Lão Vương a, Tiểu Trương vẫn là không có tiểu ngư gan lớn a. Thực tập sinh, Từ Trinh không có tức giận, ngược lại cười cùng Tiểu Trương phất phất tay lúc này mới hỏi. Vương Chính Vũ nghe nói như thế liền tức giận. Hừ, chớ cùng ta nhắc lên cái kia Bạch Nhãn Lang, ta thật vất vả chiêu hắn tiến đến, chuẩn bị làm đồ đệ bồi dưỡng. Kết quả hắn liền khỏa thân từ, tức chết ta rồi. Dừng một chút, hắn vẫn là cảm khái. Tiểu ngư mặc dù thường xuyên oán giận người, nhưng chơi vui a, được, thụ ngược đãi cuồng một cái. Vương Chính Vũ bĩu môi trừng mắt, đừng đề cập hắn, xem phát trực tiếp, xem phát trực tiếp. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía màn hình. Tô Thần sờ lấy tiểu hồ ly đầu đắc ý nhìn xem Tô Mẫn. Ca ca ngươi xem, tiểu hồ ly tốt ngoan a. Đúng vậy a, thật ngoan. Tô Mẫn sờ lấy Tô Thần cái đầu nhỏ, lại phát hiện tiểu gia hỏa ngáp một cái, hai mắt nhắm lại khép lại. Hắn vội hỏi, thần thần có phải hay không vây lại? Muốn ngủ ngủ chưa? Tiểu hài tử ăn no liền ngủ rất bình thường. Tô Mẫn không có suy nghĩ nhiều, nhưng Đại Lưu lại khác biệt. Trước đó tại ông cỏ thôn trên sườn núi Tô Thần cũng là nói một tiếng khốn. Sau đó thật giống như phát sốt. Nghĩ tới đây hắn bước lên phía trước thăm dò Tô Thần cái trán. Phát hiện không bỏng về sau mới nới lỏng khẩu khí. Vương Chính Vũ mấy người cũng khẩn trương nhìn xem Đại Lưu động tác này. Nghe được Đại Lưu nhỏ giọng thầm thì may mắn không có phát sốt, nhấc lên tâm cũng đều để xuống. Đại Lưu thúc thúc, thần thần buồn ngủ. Tiểu gia hỏa gặp Đại Lưu đi qua, vểnh lên miệng nhỏ giang hai cánh tay. Tiểu hồ ly theo lòng bàn tay của hắn nhảy tới trên vai của hắn. Đại Lưu do dự một cái, đem camera đưa cho Tô Mẫn nhường hắn hỗ trợ dẫn theo. Cúi người một tay lấy tiểu gia hỏa bế lên. Tiểu Lý, Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ hỗ trợ ôm một cái. Đại Lưu nhắc nhở trợ lý Tiểu Lý, mấy người đi trở về. Ngọc Tiên nhìn thấy Tô Thần bị Đại Lưu ôm tới bận bịu nghênh đón tiếp nhận Tô Thần. Phát sốt không? Không có, cũng chỉ là đơn thuần buồn ngủ đi. Đứa nhỏ này lúc muộn ngủ không ngon, như thế bôn ba cũng nên buồn ngủ. Không có phát sốt liền tốt. Sẽ không có chuyện gì. Tô Thần trong mơ mơ màng màng nghe đến mấy câu này, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Mưa rất lớn, nước mưa như chút nước chút xuống, rất mau đem quần áo trên người ướt nhẹp. Tô Thần hiếu kỳ dạo qua một vòng, nháy đại nhãn tình tại màn mưa bên trong cẩn thận phân biệt. Loáng thoáng phát hiện trong mưa to một cái thân ảnh quen thuộc. Mẹ, thần thần. Mẹ ở đây này. Tô Uyển nắm lấy Tô Thần tay, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bên giường Tô Trần Dục cùng Lục Thương Thành hai người đứng đấy. Ta đi hỏi một chút Tiểu Mẫn có phải hay không đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tô Trần Dục hít khẩu khí xuống lầu. Lục Thương Thành ngược lại là không quan trọng bĩu môi. Tô thúc thúc có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Ta cảm thấy thần thần chính là buồn ngủ, ngủ một giấc liền tốt mua. Đối đầu Tô Uyển một trương mặt lạnh, Lục Thương Thành bận bịu ngậm miệng. Tô Uyển thở dài, thần thần mặc dù cũng ngủ chưa, nhưng chưa hề không có nói mê qua. Bà bà cũng là bởi vì cái này mới lo lắng. Lục Thương Thành cúi đầu, Ngoặc kép, nha, ta khá là hoài nghi buổi sáng tế tổ thời điểm đụng phải cái gì. Tô Huyền thở dài, nghe nói ngọn núi kia 20 mấy năm cũng không ai đi lên qua. Lục Thương Thành nói đùa, cuối cùng sẽ không các ngươi Tô gia tổ tông tìm đến thần thần chơi à. Không mang theo như thế hại con cháu à. Chớ nói nhảm, lúc này một thanh âm theo dưới lầu truyền lên, ý của ngươi là, thần thần bị cái kia tiểu hồ ly cắn một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.